Tiên Ma Đồng Tu, chương 2908, mở ra. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu phá giải cửu long chi mê, là đứng ở cự nhân trên bờ vai. Cái này cự nhân, chính là Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Diệp Tiểu Xuyên đầu tiên phá tu không chi mê, mặt khác kẻ đến sau, đều là tại nơi này trên cơ sở tiến hành khẩn trương giải mã công tác. Nếu như không có Diệp Tiểu Xuyên trước đó phá tu không chi mê, những người khác cho dù tưởng phá giải cũng muốn dùng nhiều cái canh giờ thậm chí càng dài thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liếc mắt một cái xem thấu nơi đây bí mật Phượng Nghi, đồng dạng cũng là như thế. Nàng là nghe Bách Lý Diên đám người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận giảng tố tu không chi mê, sau đó mới nhìn mặc cửu long chi mê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bí mật tại trên bệ đá cũng ở cửu long phía trên. Vách đá thượng 18 đầu thạch long phù điêu, long khẩu đều là lớn lên thật to, từng cái long khẩu đều là một cái hội tụ tới đây sơn động thông đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấu chốt ở chỗ thạch long phù điêu trên ánh mắt, phù điêu là phù điêu, nhưng là mỗi lần một cái thạch long trong mắt cũng không phải điêu khắc mà là khảm nhập ngọc thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu long kết hợp bích thực sự không phải là thạch bích phách tường, mà là ngọc bích bích. Cái này bích chữ, mới đúng nơi mấu chốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn tìm, không phải cửu long, cũng không phải bệ đá, mà là bích. Toàn bộ trong sơn động, 18 đầu thạch long, 36 con mắt đều là ngọc thạch tạo hình khảm nhập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt nhìn, chính ma đệ tử đều cảm thấy, sở dĩ dùng ngọc thạch mà không phải hồn nhiên nhất thể thạch điêu, là vì vẽ rồng điểm mắt. Một đầu long, hắn tinh túy không phải long lân, cũng không phải long trảo, long giác mà là long mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bức tượng đá thành trong mắt không cách nào phụ trợ ra long mục đích linh động cho nên mới phải ngọc thạch. Kỳ thật Tần Phong cố ý lựa chọn ngọc thạch điêu khắc long mắt thực sự không phải là vì cái gọi là vẽ rồng điểm mắt mà là có thâm ý khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Mấy trăm năm tiến lên tới đây địa xạ Dương Sơn Nhân, xem thấu bí mật này, cho nên hắn để lại cửu long kệ lời nói, cũng tại một câu cuối cùng, dùng cửu long kết hợp kết thúc công việc chính là muốn nhắc nhở kẻ đến sau, chú ý tới cái kia. Bích chữ, chính ma đệ tử đều bị Diệp Tiểu Xuyên một câu kia cửu long hí châu cho hù dọa, cho nên đều ngồi xổm hình tròn trên bệ đá tìm kiếm cơ quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu chờ ba cái Huyền Thiên Tông đệ tử ở chỗ này nhân duyên không được tốt lắm, bị xa lánh bên ngoài. Vì vậy nhàm chán Tả Thu, mà bắt đầu dò xét này 18 đầu thạch long phù điêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này mới đã có Tả Thu phát hiện long mắt ngọc thạch bí mật. Tả Thu phá giải cửu long đố chữ tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hang, đang tại gặm ăn vặt hoài niệm vượng tai cùng Huyền Anh người nào đó, nghe được có người tại kêu. Xích Phong tiên tử phá giải cửu long chi mê, người nào đó trong tay ăn vặt rơi xuống trên đất. Tựa hồ liền cái cằm cũng rớt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu tư chất phi thường xuất chúng, dù sao người ta gen còn tại đó đâu này, phụ thân là ma giáo đại danh đỉnh đỉnh Trường Không Thu Nhạn, mẫu thân là Huyền Thiên Tông từng đã là nữ tử hiếm thấy Tả Nguyệt. Những năm gần đây này, Tả Thu không hiền sơn không lộ thủy, là vì nàng từ nhỏ dưỡng thành điệu thấp tính cách, lại có Thượng Quan Ngọc Lý Huyền Âm chờ mấy vị sư huynh sư tỷ ở phía trước treo lên, cho nên nàng không có gì chủ kiến, chủ yếu là nghe phân phó làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng, nàng dù sao cũng là Xích Tiêu Thần Kiếm chủ nhân. Chân chính có ánh mắt người, là tuyệt đối sẽ không khinh thường cái này điệu thấp nữ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ví dụ như Ngọc Cơ Tử, hắn đối Tả Thu coi trọng trình độ, không thua Huyền Thiên Tông hôm nay một mình đảm đương một phía Lý Huyền Âm. Cho nên, Ngọc Cơ Tử lúc trước mệnh lệnh Túy đạo nhân đám người, đem Tả Thu bí mật mang về Thương Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu tính cách mềm yếu, nhưng tâm tư kín đáo, Huyền Thiên Tông lại là chính cống đạo gia môn phái, nàng có thể nhìn ra trong sơn động cửu long chi mê thực sự không phải là trùng hợp. Diệp Tiểu Xuyên cùng rất nhiều người một dạng, đều vây quanh ở Tả Thu bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu tại giảng giải nàng phá giải đi ra cửu long chi mê, Diệp Tiểu Xuyên không có tiến lên quấy rầy. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên phát hiện, để Tả Thu ngẫu nhiên lộ mặt mày rạng rỡ, đối với nàng bây giờ cảnh ngộ mà nói thực sự không phải là một chuyện xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên làm ra lớn như vậy động tĩnh, mang theo mọi người tiến từ trạch kia lúc ban đầu mục đích không phải là muốn thông qua Xích Tiêu Thần Kiếm cùng hư không động phủ ở giữa liên hệ bảo trụ Tả Thu tánh mạng ư. Tả Thu bị hơn 200 người chằm chằm vào, bắt đầu còn rất khẩn trương, đang nhìn đến đám người trong Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt khích lệ phía sau, nàng ổn định tâm thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năm gần đây này, nàng thói quen Diệp Tiểu Xuyên tại bên cạnh của nàng. Từ trong đáy lòng trong cảm thấy, chỉ có nam tử này tại chính mình liền an toàn, ai cũng tổn thương không được chính mình rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu đại khái giảng giải thoáng một phát cửu long chi mê cùng Đường Khuê Thần mới đầu đối Diệp Tiểu Xuyên giảng giải này lời nói xuất nhập không lớn, kia trọng điểm đều là tại 18 đầu thạch long phù điêu long đầu phía trên. Có đệ tử bay vọt đi lên xem xét quả nhiên phát hiện long mắt cũng không phải là thạch cầu, mà là ngọc thạch đánh bóng mà thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng sức chuyển động hoặc là hạ theo như, phát hiện có chút long mắt quả cầu bằng ngọc bộ nhớ tại cơ quan. Một cái đệ tử trong lúc vô tình chuyển động long mắt quả cầu bằng ngọc bỗng nhiên, một đạo cánh tay thô lam sắc quang mang, theo này long mắt quả cầu bằng ngọc thượng bắn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tử kia lại càng hoảng sợ tranh thủ thời gian hướng mặt trốn. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Trốn cái gì a hát, tiếp tục chuyển động long mắt đem chùm tia sáng chiếu vào trung tâm trên bệ đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tử kia sau khi nghe, lại bay vút đi lên, cẩn thận chuyển động long mắt quả cầu bằng ngọc. Quả nhiên, theo long mắt quả cầu bằng ngọc chuyển động, đạo kia chướng mắt lam sắc chùm tia sáng, vậy mà đi theo chuyển động cuối cùng thời gian dần qua xuất tại bệ đá vị trí trung tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người đang đợi cơ quan mở ra thế nhưng, bệ đá tựa hồ một điểm biến hóa đều không có. Diệp Tiểu Xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cửu long chi môn, cửu long kết hợp, bát long tại trên thạch bích cuối cùng một con rồng tại trên bệ đá, được tại trên thạch bích tìm được 8 điều thạch long mới có thể mở ra cơ quan. Các ngươi đều đừng nhàn rỗi a hát, đều động lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều người chính là lực lượng đại, căn bản không cần phải đi nghiên cứu là này 8 điều thạch long, bởi vì mỗi lần đầu thạch long long đầu thượng, đều treo một cái tu chân giả, tại chuyển động long mắt quả cầu bằng ngọc. Rất nhanh, có thể bắn ra kỳ quang 8 điều thạch long long mắt quả cầu bằng ngọc đã tìm được. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất kỳ quái, Long có hai mắt nhưng bắn ra kỳ quang chẳng qua là một cái, trong đó Long mắt quả cầu bằng ngọc. Tám đạo chùm tia sáng, theo tám cái bất đồng phương hướng bắn về phía chính giữa bệ đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem làm chùm tia sáng tại bệ đá trung tâm hòa làm một thể, lúc quỷ dị sự tình đã xảy ra. Chu Vô tại bệ đá dưới đáy tìm được cái kia lòng bài tay lớn nhỏ Long văn đồ án, đột nhiên bắt đầu tản ra quang mang nhàn nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng long ngâm trong sơn động vang lên, này long văn đồ án lại phảng phất sống lại giống nhau, một cái con rắn theo đồ án trong thức tỉnh, theo gió mà biến lớn, theo mấy thốn con rắn, thoáng qua biến thành một cái vài chục trượng thần long. Thần long như viễn tựa như thật trong sơn động bồi hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lo lắng gặp nguy hiểm, để mọi người cách. Này hình tròn bệ đá cùng này phục sinh thần long xa một ít. Nhưng tựa hồ không ai nghe hắn nói, tất cả mọi người dùng một loại rực cháy mắt thấy thần long cùng bệ đá, bọn hắn biết rõ, nơi đây bí mật bị giải khai, đi thông thế giới mới tinh đại môn sắp mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều là một đám bị danh lợi làm cho hôn mê đầu người trẻ tuổi, hiện tại chỉ muốn cơ quan mở ra trong nháy mắt chính mình cái thứ nhất xông đi vào. Diệp Tiểu Xuyên đối với mấy cái này gia hỏa đã tuyệt vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng chuẩn bị xông, kết quả phần lưng bỗng nhiên nhất trọng, một cổ làn gió thơm đánh úp lại, đồng thời còn có hai cái thon dài trắng nõn cánh tay quấn quýt lấy cổ của hắn. Diệp Tiểu Xuyên chính khẩn trương hề hề nhìn xem cái kia chạy như bay thần long, cười khổ nói. Tiểu thất khẩn trương như vậy thời khắc ngươi còn để cho ta cõng ngươi A-Hát. Xuống dưới, đừng chậm trễ ta đoạt bảo bối A-Hát. Người đăng, trang nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.